Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 25, chạm sai CP đáng sợ nhất. Lưu Giai Duyệt liền ở tại cửa hàng thức ăn nhanh phụ cận một cái kiểu cũ trong tiểu khu. Cái này tiểu khu đã có vài thập niên lịch sử, trong tiểu khu nhà lầu đều thực cổ xưa, thang lầu gian càng là phi thường tối tăm. Ánh đèn đều chợt lóe, Dương Dược một đường vẫn luôn đỡ Sở Giao đi tới lầu 2 liền ngừng lại. Lưu tỷ, ta còn muốn chạy về trong nhà ôn tập công khóa, ta liền không đi vào, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lưu lại những lời này, Dương Dược liền bay nhanh xoay người xuống lầu. Ai, thật là cái cần lao thiện lương lại nhiệt tình yêu thương học tập hảo hài tử a. Đương nhiên, lớn lên xoáy cũng rất quan trọng. Sở Giao cảm thán, nhìn đến Dương Dược bóng dáng đã ở chính mình trong tầm mắt biến mất không thấy. Nàng lúc này mới quay đầu nhìn trước mắt xa lạ cửa phòng. Nơi này chính là Lưu Giai Duyệt gia. Ngô, nàng giống như không có chìa khóa a. Bất quá không quan trọng, Sở Giao yên lặng mà phóng thích linh lực, thân thể của nàng ở nháy mắt liền biến mất không thấy. Chờ đến Sở Giao lại lần nữa xuất hiện, nàng đã đang ở Lưu Giai Duyệt trong phòng. Tuy rằng trong nhà này đã nghèo rất mồng tơi, nhưng là như cũ bị Lưu Giai Duyệt quét tước thực sạch sẽ. Nhìn ra được tới, nàng là cái không tồi thực ái gia nữ nhân. Sở Giao ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, quả nhiên không nên hy vọng xa vời trong nhà còn có cái gì lương thực dư. Nàng trực tiếp tiến vào phòng ngủ, lúc sau ở phòng ngủ một cách ngăn kéo tìm được rồi Lưu Giai Duyệt bảo hiểm nhân thọ. Kia phân bảo hiểm hợp đồng văn kiện còn kẹp nghiệp vụ giám đốc liên hệ điện thoại. Nhìn đến cái kia số điện thoại, Sở Giao hơi hơi mỉm cười. Có liên hệ phương thức liền dễ làm money. Ngày hôm sau buổi sáng, thành phố Phong Hải, Khải Duyệt tiểu khu, Giang Nhược Vũ đỉnh tầng tầng lớp lớp quầng thâm mắt từ chính mình trên giường thức tỉnh lại đây. Nàng theo bản năng nhìn đầu giường đồng hồ báo thức. Lúc sau cả người từ trên giường đột nhiên ngồi dậy tới, bay nhanh nhảy xuống giường, vọt vào trong phòng vệ sinh. Chờ Giang Nhược Vũ rửa mặt xong đổi hảo quần áo từ phòng ngủ ra tới thời điểm, chính nhìn đến Sở Giao cười tủm tỉm ngồi ở nàng phòng khách xem tivi. Đương nhiên, chi kỷ lại thiện lương tử thần, đem tivi âm lượng điều rất thấp, tuyệt không nhiều dân. Sớm a, nhìn đến Giang Nhược Vũ thân ảnh, Sở Giao lập tức mỉm cười cùng nàng đánh thanh tiếp đón. Giang Nhược Vũ sừng sốt một chút, lúc sau hướng về phía Sở Giao có chút xấu hổ cười. Sớm money, tuy rằng đáy lòng đã tiếp nhận rồi Sở Giao tồn tại, nhưng là Giang Nhược Vũ còn cảm thấy chính mình phảng phất đang ở trong mộng giống nhau. Thế giới này thật sự có tử thần, có linh hồn, mà chính mình sẽ chết. Sở Giao xuất hiện không có lúc nào là không hề nhắc nhở nàng điểm này. Sớm biết rằng chính mình như vậy đoản mệnh, thật hẳn là quý trọng tồn tại mỗi một phân mỗi một giây a. Đáng tiếc, nhân sinh nơi nào có nhiều như vậy, sớm biết rằng đâu. Cái kia, Giang Nhược Vũ lúc này đã muốn chạy tới sofa bên. Nhìn đến Sở Giao cư nhiên đang xem một bộ đang ở nhiệt bá phim truyền hình. Nàng không chỉ có chút tò mò. Tử thần, các ngươi minh giới cũng có thể xem tivi sao? Đương nhiên có thể. Bất quá chúng ta nơi đó không các ngươi nơi này đổi mới nhanh như vậy. Không nghĩ tới nhân gian đều ra đến đệ tam bộ. Thật là, chậc chậc chậc, Sở Giao lúc này vẻ mặt vô cùng đau đớn. Sớm biết rằng đến đệ tam bộ nữ chủ liền xuất ngoại, nam chủ còn thay lòng đổi dạ, ta liền không nên truy này bộ kịch a. Chạm sai CP, quả thực là truy kịch đệ nhất tối kỵ. Giang Nhược Vũ, đúng rồi, ở Giang Nhược Vũ vẻ mặt mộng bức thời điểm, Sở Giao đã đóng tivi đi tới Giang Nhược Vũ bên người. Ngươi không cần lại kêu ta tử thần, nghe tới hảo biệt nữ, ngươi liền trực tiếp kêu tên của ta đi, nhiều thân thiết. A nga, Giang Nhược Vũ ngơ ngác gật đầu. Đáy lòng cái loại này bi thương cùng sợ hãi bị Sở Giao tam câu hai câu lời nói nhưng thật ra tách ra không ít. Nguyên lai, cái gọi là tử thần cũng không phải như vậy đáng sợ. Như vậy, minh giới có phải hay không cũng không giống trong lời đồn như vậy khủng bố đâu. Hết chương.